Trường Tương Tư. Chương 2. Trấn Thanh Thủy không lớn, nhưng cũng là một nơi vô cùng đặc biệt ở Đại Hoang. Trấn Thanh Thủy từ Bắc đến Nam, dãy núi trải dài, địa thế hiểm ác, thiên nhiên che chở. Sau khi Thần Nông Quốc bị diệt, tướng quân của Thần Nông Quốc là Cộng Công không chịu đầu hàng, dẫn mấy vạn binh lính chiếm giữ phía đông Trấn Thanh Thủy, đối kháng với Hoàng đế. Phía tây Trấn Thanh Thủy tiếp giáp Hiên Viên, phía nam gần Cao Tân, phía đông dựa vào nghĩa quân của Cộng Công, vừa không thuộc sự cai quản của Hiên Viên Hoàng đế, vừa không thuộc sự cai quản của Cao Tân Tuấn đế. Vậy nên, Trấn Thanh Thủy dần dần xen lẫn thế lực của ba phương, thế lực của ba phương đều không quản được. Ở Trấn Thanh Thủy, không có vương quyền, không có thế gia, không có người địa vị cao, càng không có thần và yêu, thần tộc và yêu quái. Chỉ cần có một chút tài năng, dù ngươi là thần hay yêu, dù trước đây ngươi là quan hay là cướp, đều có thể nghênh ngang mưu cầu sinh tồn ở đây, không có ai tra hỏi quá khứ của ngươi. Lâu dần, đủ loại người đều tụ tập ở nơi này. Bởi vì mấy trăm năm chiến tranh, máu tươi, thi thể, sinh mệnh, mang thai, đúc sư, người chế tạo, rèn đúc mọi thứ, y sư, nên binh khí và y thuật của Trấn Thanh Thủy đều có chút danh tiếng ở Đại Hoang. Có đúc sư, có y sư, hiển nhiên có người tới rèn binh khí, có người tới tìm y sư, có đàn ông, hiển nhiên có kỹ nữ, có phụ nữ, hiển nhiên có cửa hàng may, cửa hàng son phấn, có đàn ông và phụ nữ, hiển nhiên có quán rượu quán trà. Không biết rốt cuộc là gà sinh ra trứng, hay trứng sinh ra gà, dù sao bây giờ Trấn Thanh Thủy rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt, hoàn toàn không cảm nhận được nơi này đang bị hai quân giằng co. Hồi Xuân Đường nằm ở phía tây Trấn Thanh Thủy, là một y quán nho nhỏ, Trấn Thanh Thủy là một địa phương mang sức sinh tồn mạnh mẽ, vì cạnh tranh kịch liệt, y quán đặc biệt không dễ mở. Ma Tử và Xuyến Tử nói với Diệp Thập Thất, từng có người muốn đá quán, nhưng Lão Mộc là lính đào ngũ của Hiên Viên, tuy là đẳng cấp thấp nhất của thần tộc, nhưng cũng có vài phần linh lực, đối phó với người thường chỉ cần vậy là đủ. Y thuật của Tiểu Lục ở mức thông thường, những y quán lớn khác tranh giành, khinh thường Hồi Xuân Đường, thế nên chuyện làm ăn của Hồi Xuân Đường không được tốt lắm, chỉ miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai cho 5 người. Trải qua hơn 2 năm, Thập Thất trông vẫn gầy yếu như trước, nhưng sức lực của hắn không ngờ lại lớn đến vậy, nấu nước, chẻ củi, phân loại thuốc, xác thuốc đều có thể làm, nhất là trí nhớ cực kỳ tốt. Ma Tử và Xuyến Tử đi theo Tiểu Lục chừng 10 năm rồi, vậy mà rất nhiều thảo dược vẫn không nhớ nổi, Thập Thất thì không giống vậy, bất kể là thảo dược gì, chỉ cần Tiểu Lục giảng giải cho hắn một lần là hắn có thể nhớ kỹ. Dần dần, dù Tiểu Lục đi đâu, đều mang theo hắn, hắn có sức khỏe, có trí nhớ tốt, trầm mặc ít lời, phân phó cái gì thì làm cái ấy, quả thực là đồng bọn nhất để làm mấy chuyện xấu giết người phóng hỏa. Buổi tối, ăn cơm xong, 5 người tụ tập cùng nhau, trước yêu cầu mãnh liệt của Ma Tử và Xuyến Tử, Tiểu Lục cẩn thận tính lại tất cả tiền của họ, thở dài, trong Trấn Thanh Thủy đàn ông thì thừa đàn bà thì thiếu, tìm một cô thỉnh thoảng ngủ mấy lần thì dễ, tốn chút tiền là có thể đến quán kỹ nữ được, nhưng để cưới một nàng dâu về ngày ngày ngủ cùng thì thật là khó. Xem ra, trong thời gian ngắn, đi tìm kỹ nữ ngủ là tương đối có lời, nhưng xét về lâu về dài, cưới một nàng dâu về nhà để ngủ vẫn là tiết kiệm nhất. Ma Tử và Xuyến Tử đều dại ra nhìn Tiểu Lục, nét mặt già nua của Lão Mộc nhăn lại như đóa hoa cúc, Thập Thất cúi mặt, khóe môi hơi cong lên. Tiểu Lục hỏi Ma Tử và Xuyến Tử, bây giờ các ngươi muốn thỉnh thoảng ngủ, hay là nhịn vài năm nữa, chờ đủ tiền thì ngày ngày ngủ. Ma Tử nghiêm túc nói, Lục ca, vợ không phải dùng để ngày ngày ngủ. Ngươi tốn một đống tiền cưới vợ về, không muốn ngủ cùng nàng ta sao? Tiểu Lục quả thực muốn vỗ án nhảy dựng lên. Đương nhiên không phải, ý ta là không phải chỉ có ngủ, mà còn có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện, có một người làm bạn. Tiểu Lục khinh thường, ta và ngươi cùng ăn cơm, cùng nói chuyện, luôn luôn làm bạn, tại sao ngươi còn muốn cưới vợ? Bởi vì vợ có thể ngủ cùng ta, huynh không thể. Thế cưới vợ không phải vì ngủ. Ma Tử vô lực nằm sấp xuống, được rồi, cứ coi như là vì ngủ đi, hắn bắt lấy tay Xuyến Tử, khuyên nhủ. Ngươi đừng nghe Lục ca nói nhăn nói quậy, hãy nhẫn nại dành tiền, vợ tốt hơn kỹ nữ nhiều, không riêng gì vì ngủ. Lão Mộc vừa cười vừa chụp lên vai Ma Tử, đừng lo âu, ta và Lục Nhi sẽ dành đủ tiền cho các ngươi. Ma Tử và Xuyến Tử trở về phòng ngủ, Thập Thất cũng bị đuổi về phòng. Lão Mộc và Tiểu Lục thương lượng, Xuyến Tử còn có thể chờ đợi, nhưng chuyện cưới xin của ma tử không thể kéo dài. Ngươi cũng biết ma tử và cao cô nương nhà đồ tể, nghề giết mổ súc vật, nhìn trúng nhau rồi, nếu chúng ta không nhanh chân, vợ tốt của ma tử sẽ bay mất, ta cân nhắc đến một chuyến lên núi, đào thảo dược tốt hơn, nếu như may mắn có thể đào một hai chu linh thảo. Tiểu Lục vén tay áo xuống, trong núi là địa bàn của binh lính thần nông, lính đào ngũ hiên viên nhà ông không phải muốn chết sao? Huống hồ ông cũng không hiểu biết về hoa cỏ, để ta đi thôi. Lão Mộc suy xét nói, kỷ luật của quân cộng công nghiêm minh, không lạm sát kẻ vô tội, bình thường người bình dân đụng phải binh lính thần nông cũng không sợ, nhưng có quân sư tương liễu thì không dễ chung đụng. Nghe đồn hắn là yêu quái chín đầu, trời sinh có chín cái mạng, tên hiệu cửu mệnh, thủ đoạn hết sức tàn nhẫn. Tiểu Lục cười, có phải ta đi dò hỏi quân tình đâu, chỉ đào chút linh thảo thôi, hắn có tàn nhẫn đến đâu cũng phải tuân thủ kỷ luật quân đội. Huống chi, ta vốn không có khả năng đụng tới nhân vật lớn mặt như quân sư tương liễu. Lão Mộc nghĩ thấy cũng đúng, lão đánh trận nửa đời người, đừng nói cửu mệnh tương liễu, mà ngay cả quan quân thấp hơn vài cấp so với cửu mệnh cũng chưa gặp qua. Lão yên lòng, dặn dò Tiểu Lục hết thảy phải cẩn thận, chỗ nào đến được thì đến, chỗ nào không đến được thì ngàn vạn lần đừng đến. Nếu không đào được linh thảo, sau khi trở về lại nghĩ biện pháp. Tiểu Lục sợ ma tử và xuyến tử ngăn trở nên không nói cho bọn họ, sau khi chuẩn bị tốt, trời còn chưa sáng liền xuất phát. Tiểu Lục khẽ ngâm nga, gặm chân gà, đi về phía trước, đột nhiên cảm thấy không bình thường, nhìn lại, Thập Thất im hơi lặng tiếng đi theo sau hắn. Tiểu Lục vẫy vẫy tay, sao ngươi lại đi theo? Ta muốn vào trong núi đào thảo dược, ngươi chạy nhanh. Nói xong đi tiếp vài bước, không ngờ Thập Thất vẫn chưa rời đi, mà cứ đi theo hắn như trước. Tiểu Lục xoa thắt lưng, đề cao giọng, này, ta bảo ngươi trở về, ngươi không nghe thấy hả? Thập Thất yên tĩnh đứng lại, cúi mắt, dùng trầm mặc biểu đạt sự kiên trì. Có lẽ bởi vì ngay từ đầu nguyên nhân chính là thương tiếc, nên Tiểu Lục rất dễ mềm lòng với hắn, hỏi, ngươi là lính đào ngũ của thần nông? Thập Thất lắc đầu. Ngươi là binh lính của hiên viên? Thập Thất lắc đầu. Ngươi là mật thám của Cao Tân? Thập Thất lắc đầu. Tiểu Lục cười nói, vậy ngươi có thể vào núi, đi theo ta. Thập Thất lấy sọt trên lưng Tiểu Lục vác trên lưng mình, trong tay xách giỏ trúc nhỏ đựng đồ ăn vặt của Tiểu Lục. Tiểu Lục gặm xong một cái chân gà, Thập Thất trầm mặc đưa giỏ trúc lại, Tiểu Lục lại cầm cái cổ vịt, gặm cổ vịt xong, vừa định cọ tay vào áo thì đã thấy một chiếc khăn sạch sẽ đưa tới trước mặt, Tiểu Lục cười hắc hắc, lau tay sạch sẽ. Thập Thất đưa cho hắn một bầu hồ lô, Tiểu Lục uống một ngụm rượu mơ, ở lên no nê, cảm thấy cuộc sống này thật là con mẹ nó thích ý. Hai người bước nhanh đi cả một ngày, lúc chạng vạng thì vào được núi. Tiểu Lục tìm chỗ gần nguồn nước để tránh gió nghỉ ngơi, dùng thuốc bột vẫy thành một vòng, nói với Thập Thất, trong núi nhiều quái thú, buổi tối không được ra khỏi cái vòng này. Ta đi múc nước, ngươi đi nhặt ít củi đốt, trước khi trời tối thì phải trở về. Tiểu Lục múc nước xong, hái một ít nấm và hành, thấy Thập Thất còn chưa về, đang muốn đi tìm hắn thì đã thấy Thập Thất đã vác một đống củi đi tới, trong tay cầm theo một con chim trĩ. Tiểu Lục mừng rỡ mặt mày hớn hở, ngươi nhóm lửa, ta làm thứ ngon cho ngươi. Tiểu Lục xử lý sạch sẽ con chim trĩ, nhồi nấm và hành vào trong bụng nó, rắc thêm muối, rượu mơ, dùng lá cây gói kín, bao trong bùn, vùi vào lửa. Tiểu Lục lại nhanh tay nhanh chân làm cái bếp bằng đá đơn giản, dùng nồi gốm mang đi để nấu canh nấm và nội tạng chim trĩ. Thập Thất trầm mặc nhìn hắn bận rộn, Tiểu Lục vừa dùng muỗng quấy canh, vừa cười nói, ta ở trong núi lăn lộn nhiều năm, thứ có thể ăn và không thể ăn đều ăn cả rồi, đi theo ta vào trong núi, đảm bảo cho ngươi ăn ngon. Tính đã đến giờ, Tiểu Lục đẩy khối bùn cứng cháy sạch ra, dùng sức đập, bùn đất vỡ ra, mùi thơm nức mũi lan tràn trong không khí, Tiểu Lục chia con chim trĩ thành 3 phần, một phần gói lại, bỏ vào trong sọt, chọn phần lớn hơn đưa cho Thập Thất, phải ăn hết, ngươi rất gầy, Tiểu Lục gặm phần của mình, vừa ăn vừa nhìn Thập Thất vẫn như trước, nhất cử nhất động đều tao nhã thanh quý, cứ như ngồi ở thực quán hạng nhất, nhấm nháp yến hội tinh xảo tuyệt mỹ. Tiểu Lục buồn bã thở dài, Thập Thất, ngươi sớm hay muộn sẽ rời đi thôi. Thập Thất ngước mắt nhìn hắn, không, đi. Tiểu Lục cười cười, uống canh nấm xong, chạy tới suối rửa tay súc miệng. Sáng sớm, khi Tiểu Lục tỉnh lại, Thập Thất đã nhóm lửa, đun nước nóng. Tiểu Lục băm phần chim trĩ đêm qua để lại, bỏ vào nước nóng nấu thành canh, cầm miếng bánh nướng trong sọt ra, chia ình và thập thất mỗi người một nửa, ăn xong canh nóng, dập lửa trại, tiếp tục leo núi. Tiểu Lục mang theo thập thất, một đường vừa đi vừa tìm kiếm thảo dược, rất nhiều loại thoải dược không hái, chỉ những thảo dược không thường gặp, hắn mới cẩn thận hái xuống, bỏ vào sọt. Đi cùng nhau suốt 3 ngày, họ đã tiến sâu vào trong núi. Tiểu Lục ngồi xổm trên đất, nhìn chằm chằm một đống phân động vật, mày hơi hơi nhíu lại, như là có chuyện gì đó khó quyết định. Thập thất vác tất cả đồ đạc của họ, trầm mặc nhìn hắn. Tiểu Lục suy nghĩ một lát, đứng lên nói, ngươi ở đây chờ ta, ta muốn đi tìm cái này một mình. Thập thất không gật đầu. Tiểu Lục đi, hắn cũng đi. Tiểu Lục trừng hắn, ngươi đã nói sẽ nghe lời ta, nếu ngươi không nghe lời, ta không cần ngươi nữa. Thập thất yên lặng nhìn hắn chăm chú, từ ngọn cây chảy xuống một luồng ánh mặt trời, chiếu rõ lên vết thương ở thái dương hắn, trong mắt hắn có ưu thương nhàn nhạt. Tiểu Lục mềm lòng, đến gần 2 bước, muốn kéo cánh tay thập thất, lại nhớ hắn có chút bài xích đụng chạm thân thể nên chỉ túm ở ống tay áo, thập thất ngoan nhất, vừa nghe lời vừa có năng lực, ta sẽ không cần ngươi đâu. Không cho ngươi đi, không phải bởi vì có nguy hiểm mà vì cái con đó rất thông minh. Một chút mùi lạ sợ sẽ làm nó chạy mất, chạy xa cả ngàn dặm. Chỉ có thể dùng phân của nó bôi lên người, mới có thể tiếp cận được. Phân không đủ, chỉ có thể một mình ta đi thôi. Ngươi ở chỗ này chờ ta, nếu ta không bắt được sẽ lập tức trở về. Tiểu Lục nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn thập thất rốt cuộc gật đầu. Tiểu Lục nắm phân trên đất, cố ý bước xa vài bước, cẩn thận bôi loạn lên phần da thịt trần, vừa bôi vừa nói với thập thất. Có phải ghê tởm lắm không? Ở hoàn cảnh từ khi ngươi lớn lên đến giờ chắc chưa thấy bao giờ nhỉ? Kỳ thực không ô uế như vậy đâu, không ít dược liệu đều làm từ phân động vật, vọng nguyện sa làm từ phân thỏ hoang, bạch đinh hương làm từ phân chim sẻ, ngũ linh chi cũng là làm từ phân dơi. Tiểu Lục vừa nhấc đầu, thập thất đã đứng bên cạnh hắn, Tiểu Lục ngẩng người, quên mất mình muốn nói tiếp cái gì. Thập thất chỉnh lại tay áo Tiểu Lục, thấp giọng nói, cẩn thận. Tiểu Lục tùy tiện cười nói, ta ở trong núi rất nhiều năm, lúc đói bụng, ngay cả trứng của xà yêu ngàn năm cũng bị ta trộm. Chim muông mãnh thú đối với ta mà nói, thật sự không tính là nguy hiểm, nói thật, chim muông mãnh thú cũng chẳng đáng sợ bằng con người. Tiểu Lục thúc thúc đai lưng, phóng khoáng vẫy vẫy tay, ta đi nhé. Ta, chờ ngươi, dưới tàn cây, thập thất đứng thẳng tắp. Trên đời này không ai có khả năng chờ ai cả đời, Tiểu Lục không quan tâm cười cười. Nhảy lên một cái, người đã biến mất trong đám cây cối. Thứ Tiểu Lục muốn bắt tên là Phỉ Phỉ, hình dạng giống con báo, có một cái đuôi rậm màu trắng, bắt nó nuôi bên người có thể làm cho người ta quên ưu thương, rất được quý tộc của nhân tộc hoan nghênh, là dị thú có thể bán với giá rất cao. Vật nhỏ không có lực công kích gì, nhưng vô cùng nhạy bén, linh hoạt, lại trời sinh tính giảo hoạt nhát gan, chỉ cần phát hiện một chút nguy hiểm sẽ chạy trốn thật xa, rất khó bắt giữ. Thế nhưng, Tiểu Lục hiển nhiên có cách đối phó với nó. Phỉ Phỉ thích nghe tiếng ca của thiếu nữ. Nếu có thiếu nữ ưa thương ca hát, Phỉ Phỉ sẽ bị tiếng ca hấp dẫn, thân mình không nhịn được muốn tiếp cận nàng, muốn cho thiếu nữ quên ưa thương. Tiểu Lục chọn một chỗ thích hợp, bố trí tốt cạm bẫy. Hắn nhảy vào trong nước suối, rửa sạch phân trên người, đi đến bên trên tảng đá, ôm đầu gối ngồi xuống. Hòn đá bị ánh mặt trời phơi ấm, Tiểu Lục vừa phơi nắng vừa chải vuốt tóc. Nhẹ giọng hát. Nếu quân như gió bên dòng nước, thiếp sẽ tựa sen trong gió, gặp nhau tương tư. Nếu quân như mây trên trời, thiếp sẽ tựa mây bên trăng, cùng mến thương cùng luyến tiếc, cùng mến cùng luyến tiếc. Nếu quân như cây trong núi, thiếp sẽ tựa dây leo, nương tựa làm bạn, nương tựa làm bạn. Nếu quân như chim trên trời, thiếp sẽ như cá dưới nước, cùng nhớ cùng tưởng, cùng nhớ cùng tưởng. Tiếng ca dễ nghe, ưa thương quanh quẩn, Phỉ Phỉ bị tiếng ca hấp dẫn mà đến, mới đầu còn rất nhát gan, cẩn thận nấp ở chỗ tối, chờ đến khi không cảm thụ được nguy hiểm, nó không cách nào kháng cự thiên tính muốn làm người ta quên ưa thương, không nhịn được lộ mình ra, kêu to chi chi. Tiểu Lục vừa búi tóc, vừa nhìn nó chằm chằm. Đôi mắt to tròn của nó nhìn chăm chú, dáng điệu thơ ngây, rất là đáng yêu. Vừa kêu to vừa vung vẫy cái đuôi trắng, thỉnh thoảng còn lộn nhào, đá đá cẳng chân, dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ ngực mình, làm ra đủ kiểu dáng đùa giỡn, khiến hắn cười vui. Tiểu Lục thở dài, vẫy tay giải trừ cạm bẫy, nhóc ngốc kia, ngươi đi đi, ta không bắt ngươi đổi tiền nữa. Phỉ Phỉ nghi hoặc nhìn Tiểu Lục, đột nhiên, tiếng gió rít bén nhọn vụt tới, một con đại bàng trắng chụp vào Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ không có chỗ trốn, nhưng vẫn dùng sức nhảy dựng lên, kích động tiến vào lòng Tiểu Lục. Đại bàng trắng đứng kiêu căng, nhìn chằm chằm Tiểu Lục, dáng vẻ đó như muốn nói với hắn, đại gia muốn ăn nó. Không muốn chết thì mau cút sang một bên. Tiểu Lục có thể cảm giác được con đại bàng trắng này tuy chưa tu luyện thành hình người, nhưng khẳng định đã có thể tê tiếng người. Hắn thở dài, hành lễ, Điêu đại gia, không phải tiểu nhân muốn mạo phạm ngài, ngài cần phải biết rằng Phỉ Phỉ không dễ bắt, nếu không phải tiểu nhân dụ bắt nó trước, thì chỉ sợ là Điêu đại gia muốn ăn cũng không được. Điêu là con đại bàng. Đại bàng trắng vỗ cánh một cái, một tảng đá bị chụp nát, sát khí đập vào mặt mà đến. Tiểu Lục không dám lui về phía sau, chạy trốn thường sẽ khơi ra bản năng công kích trí mạng của giả thú, con đại bàng này tuy biết suy xét, nhưng giả tính khẳng định chưa sửa. Móng vuốt của Phỉ Phỉ bấu chặt vào quần áo Tiểu Lục, nó gắn rụt người, giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân. Một tay Tiểu Lục ôm nó, một tay nhẹ nhàng rải phấn đạn dược ra ngoài, hai mắt nhìn con đại bàng, rất chân thành khiêm tốn mà lại vô hại, Điêu đại gia tướng mạo oai hùng, dáng người bất phàm, đôi cánh có sức lực kinh người, vừa thấy đã biết là vua chúa trong loài đại bàng, là bá chủ của bầu trời, tiểu nhân thật sự bội phục, nhưng thực sự xin lỗi, hôm nay tiểu nhân không thể để ngài ăn nó. Đại bàng muốn giết tiểu tử thối trước mặt, nhưng nó chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc, móng vuốt mềm yếu, cảm giác rất giống lần nó trộn rượu mạnh để uống, nhưng rõ ràng nó không uống rượu, nó lảo đảo qua trái qua phải, mềm lả ngã xuống mặt đất. Tiểu Lục đang muốn trốn, lại nghe thấy tiếng nói truyền đến từ trên cây, mau cầu, ta đã nói nhiều lần với ngươi rồi, lòng người xảo trá, lần này thì nhớ đời rồi chứ. Một bạch y nam tử tóc trắng ngồi tao nhã trên cành cây thăm dò, vui sướng khi thấy đại bàng trắng gặp họa. Tiểu Lục thầm thở dài, phiền toái chân chính đã đến rồi đây. Hắn gắng sức ném Phỉ Phỉ vào khóm cây, dựa vào sự nhanh nhạy của Phỉ Phỉ, nó có thể chạy thoát. Chẳng ngờ Phỉ Phỉ lại chạy về hướng nam tử, bốn chân khép lại nằm sấp xuống, thân mình không ngừng run rẩy, ngay cả dũng khí bỏ trốn cũng không có. Ngươi không trốn chứ gì, vậy thì lão tử trốn. Tiểu Lục ném một bao thuốc bột vào bạch y nam tử, nhanh chân bỏ chạy, bạch y nam tử chắn phía trước hắn. Tiểu Lục lại lấy thêm một bao thuốc, bạch y nam tử nhíu mày, vũi vũi quần áo, ra vẻ bi thương nói, ngươi còn ném mấy thứ rác rưởi này nữa, làm bẩn quần áo ta, ta sẽ băm nát tay ngươi. Tiểu Lục lập tức dừng tay, đối phương có tu vi cao thâm, thuốc độc, thuốc mê không hề có tác dụng, rõ ràng hắn không đánh lại người ta, đã không có cách nào khác, chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tiểu Lục bụp một tiếng quỳ xuống, một bên chảy nước mũi một bên chảy nước mắt, đại gia, tiểu nhân là tiểu y sư ở trấn Thanh Thủy, vào núi chỉ muốn tìm chút linh thảo, bán được chút tiền, hai huynh đệ đang chờ cưới vợ, nam tử vuốt ve đại bàng trắng, thuốc giải độc. Tiểu Lục vội quỳ tới đó, hai tay dâng thuốc giải độc. Nam tử bón thuốc cho đại bàng, lúc này mới cúi đầu nhìn Tiểu Lục, tọa kỵ, vật để cưỡi, này của ta không ăn đến mấy chục vạn con rắn độc, thì cũng ăn đến hơn 10 vạn con, ngay cả y sư ở cung đình Hiên Viên cũng không làm gì được nó, thật sự không ngờ tiểu y sư ở trấn Thanh Thủy lại lợi hại như vậy. Trên người Tiểu Lục ứa ra khí lạnh, thề với trời, mèo mù bắt phải chuột chết. Tiểu nhân thật sự không gạt người. Thật sự chỉ là một tiểu y sư, chuyên trị bệnh vô sinh của phụ nữ, ở hồi xuân đường phía tây bờ sông trấn Thanh Thủy, nếu đại nhân có thê thiếp không chữa không đẻ, một tiểu đội binh lính chạy tới, cung kính hành lễ với nam tử, đại nhân. Nam tử đá Tiểu Lục đến trước mặt họ, trói. Vâng, hai tên lính lập tức dùng gân bò to bằng ngón tay trói thật chắc Tiểu Lục lại. Tiểu Lục lại nhẹ nhàng thở ra, đây là nghĩa quân của thần nông, tướng quân cộng công tuy bị hoàng đế gọi là loạn tặc. Nhưng hắn có kỷ luật nghiêm minh, cả trăm năm qua không quấy nhiễu dân. Tiểu Lục biết tất cả những lời mình nói đều là sự thật, bọn họ điều tra rõ hiển nhiên sẽ thả người, nhưng người này rất nguy hiểm. Tiểu Lục trộm ngắm bạch y nam tử thân thiết nhìn con đại bàng. Thuốc giải là thật, rất nhanh sau đó con đại bàng đã có thể cử động, nhưng cái đồ ngốc Phỉ Phỉ kia thì vẫn run rẩy quỳ rạp trên mặt đất. Tiểu Lục cười dẻo, cầu xin đại nhân thả Phỉ Phỉ đi. Nam tử coi như không nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng con đại bàng. Con đại bàng rủ rủ lông chim, đứng lên, nhảy chồm lên người Phỉ Phỉ, móng vuốt nhọn xé rách Phỉ Phỉ. Chi tiếng kêu thảm thiết vừa mới bắt đầu, liền dồn dập biến mất. Tiểu Lục buông mắt xuống, vết máu và lông trắng bay theo gió rơi xuống giày của hắn. Nam tử chờ con đại bàng ăn xong, mang người trở về doanh trại. Tiểu Lục nhắm vội mắt, kiên quyết không nhìn, chỉ có thể căn cứ vào tiếng người nói, đánh giá doanh trại này không lớn, có lẽ chỉ hạ trại tạm thời. Tiểu Lục bị ném xuống đất, giọng nói lạnh lẽo của nam tử ập vào lỗ tai hắn, mật thám giỏi lỗ tai thường lợi hại hơn con mắt. Tiểu Lục mở mắt, nhìn từ góc độ của hắn, chỉ có thể nhìn đến phần eo của nam tử, ta đã ở trấn Thanh Thủy 20 mấy năm, tra qua là biết thật giả ngay thôi. Nam tử không để ý hắn, thay đổi áo khoác, ngồi trước án xử lý công văn, lúc này, Tiểu Lục mới có thể thấy rõ bộ dạng của hắn. Tóc trắng như mây, không cột thành búi, một cái đai buộc gắn ngọc bích làm mái tóc buông loạn ở sau đầu, tự nhiên rủ xuống, ngũ quan tuấn mỹ mà yêu dị, cả người cũng sạch sẽ chỉnh tề mà yêu dị. Lúc này, tay hắn cầm công văn, đuôi lông mày và khóe mắt hàm chứa sự khinh miệt, toát ra âm khí tàn nhẫn. Nhận thấy ánh mắt đánh giá của Tiểu Lục, hắn mỉm cười nhìn về phía Tiểu Lục trùng mình một cái, lập tức nhắm mắt. Ánh mắt như vậy hắn đã từng gặp qua ở ác ma nổi tiếng của Đại Hoang, ánh mắt đó chỉ có thể tôi luyện ra từ người muốn đạp qua vô số thi thể. Tiểu Lục đoán được thân phận của hắn, yêu ma giết người chín đầu tuấn mỹ trong truyền thuyết, có chín cái mạng, tương liễu. Tay chân Tiểu Lục bị trói, không thể động đậy trong thời gian dài làm hắn đau nhức khắp người, chịu đựng đến tối, có binh lính bưng đồ ăn đi vào, tương liễu chậm rãi dùng cơm. Tiểu Lục vừa khát vừa đói, nhìn bộ dáng của tương liễu, hiển nhiên sẽ không cho hắn ăn cơm, Tiểu Lục chỉ có thể cố gắng dời sự chú ý. Hắn ngẫm nghĩ, bây giờ thập thất khẳng định là đang tìm hắn, nhưng không thể tìm thấy chỗ này, chắc rằng sẽ trở về trấn. Tương liễu ăn uống xong, rửa mặt, lười nhác nằm trên giường, lơ đãng lật từng trang sách lụa. Có binh lính ở ngoài tấu trình, thị vệ thân cận dâng thẻ ngọc cho tương liễu, lại cấp tốc lui ra ngoài. Tương liễu xem xong, nhìn chằm chằm Tiểu Lục, yên lặng trầm tư. Tiểu Lục đoán được thẻ ngọc đó khẳng định là tin tức về mình, hắn nỗ lực làm nụ cười của mình thành thực và chất phát một chút, đại nhân, tất cả những gì tiểu nhân nói đều là sự thật, trong nhà còn có người thân đang ngóng trông tiểu nhân trở lại. Tương liễu lạnh lùng nói, ta chỉ tin tưởng phán đoán của bản thân, rốt cuộc ngươi là ai? Tiểu Lục quả thực muốn trợn trắng mắt lên, ta là Mân Tiểu Lục, y sư của Hồi Xuân Đường. Tương liễu theo dõi hắn, ngón tay gõ nhẹ mép giường, Tiểu Lục không nhịn được run run, đó là bản năng sợ hãi cái chết mà sinh vật cảm nhận được. Tiểu Lục rất rõ ràng, tương liễu không nhẫn nại tìm kiếm điều hắn khả nghi, tương liễu thầm nghĩ dùng phương thức giải quyết vấn đề đơn giản mà hữu hiệu nhất, như Phỉ Phỉ kia chính là phán quyết cuối cùng của hắn. Sát khí đánh tới trong chớp mắt, Tiểu Lục lăn một vòng, vừa tránh né vừa nhanh chóng nói, đại nhân, ta thật sự là Mân Tiểu Lục. Có lẽ ta xác thực không chỉ là Mân Tiểu Lục, nhưng ta chưa từng có ác ý với nghĩa quân của tướng quân Cộng Công, ta không thuộc về Hiên Viên, không hướng theo Cao Tân, cũng không thuộc về Thần Nông, ta chẳng qua chỉ là... Tiểu Lục trầm mặt, hắn cũng muốn hỏi bản thân, ta rốt cuộc là ai? Hắn nỗ lực ngẩng đầu, làm cho tất cả nét mặt của mình đều nằm trong tầm mắt tương liễu, ta chẳng qua chỉ là người bị vứt bỏ, ta không có sức lực tự bảo vệ, không người gắn bó, không có chỗ nào có thể đi, thế nên ta chọn làm Mân Tiểu Lục ở trấn Thanh Thủy. Nếu đại nhân cho phép, ta hy vọng cả đời mình đều có thể làm Mân Tiểu Lục. Tương liễu hờ hững nhìn hắn, Tiểu Lục không dám động, từng hạt mồ hôi lạnh lăn xuống trán hắn, trong mắt có hơi nước, vài thập niên không bị xé mở bị cưỡng bức mà xé mở. Sau một lúc lâu, tương liễu nhàn nhạt nói, muốn sống, thì cho ta sử dụng. Tiểu Lục không hé răng. Tương liễu tắt đèn, cho ngươi một đêm suy nghĩ. Tiểu Lục trợn tròn mắt, ngẩn người. Sáng sớm, tương liễu vừa mặc quần áo vừa hỏi, ngờ xong chưa? Tiểu Lục mệt mỏi nói, còn đang suy nghĩ, ta khát quá, muốn uống một chút nước trước. Tương liễu lạnh lùng cười, ra khỏi phòng, mang hắn ra ngoài. Hai binh lính kéo Tiểu Lục ra. Tương liễu nhàn nhạt nói, quất roi, 20. Quân đội quất roi thì có thể làm cho yêu binh gian xảo nhất phải sợ hãi, có thể tưởng tượng được độ đau đớn của nó, mà thủ hạ của cửu mệnh tương liễu đã hành hình thì lực cánh tay rất kinh người, từng đánh chết yêu binh bằng 120 roi. Roi thô như đuôi trâu, bùng bùng đánh xuống, Tiểu Lục dắt họng điên cuồng la, nghỉ xong rồi, nghỉ xong rồi. 20 roi quất xong, Tương Liễu nhìn Tiểu Lục, hỏi, nghỉ xong rồi chứ? Tiểu Lục thở phì phò nói, nghỉ xong rồi, tiểu nhân bằng lòng, chỉ là có 3 điều kiện. Quất roi, 20. Roi lại đồng độc quăng xuống, Tiểu Lục trên la, hai điều kiện, một điều kiện. 20 roi quất xong, trên lưng Tiểu Lục đều là máu, toàn thân đều đau đến co rút. Tương Liễu hờ hững nhìn Tiểu Lục, hỏi, còn có điều kiện sao? Tiểu Lục mồ hôi đầy mặt, miệng đầy máu, nói không ra câu hoàn chỉnh, ngươi, đánh chết ta, ta cũng, có một điều kiện. Một bên khóe môi của Tương Liễu hết lên, lạnh lùng mỉm cười, nói, ta, không rời khỏi Trấn Thanh Thủy. Tiểu Lục hiểu rất rõ, Tương Liễu nhìn trúng bản lãnh sử dụng độc của hắn, chỉ cần không rời khỏi Trấn Thanh Thủy, Tương Liễu sẽ không thể phái hắn đi độc hại các tướng lĩnh của Hiên Viên, cũng không thể đi áp chế nhóm quý nhân của Cao Tân. Tương Liễu hiển nhiên cũng hiểu rõ dụng ý của Tiểu Lục, mặt không biểu cảm chầm chầm. Tiểu Lục luôn luôn biểu hiện sự nhát gan và sợ chết, lúc này đây lại không hề lùi bước, nhìn lại Tương Liễu, cho thấy nếu như ngươi không đáp ứng điều kiện này, thì cứ đánh chết ta đi. Sau một lúc lâu, Tương Liễu nói, tốt. Tiểu Lục nhẹ nhàng thở ra, người lập tức mềm nhũn. Tiểu Lục bị hai binh lính nâng vào phòng, y sư trong quân doanh thuần thục xé mở quần áo, rịt thuốc lên lưng hắn. Tương Liễu lạnh mắt đứng ở cửa doanh trướng nhìn. Tiểu Lục ghé lên trên tấm ván gỗ, dịu ngoan tùy ý để y sư định đoạt. Bôi thuốc xong, mọi người lui ra ngoài, Tương Liễu nói với Tiểu Lục, giúp ta phối trí loại thuốc mà ta muốn, bình thường có thể ở lại Trấn Thanh Thủy làm tiểu y sư của ngươi, nhưng lúc ta truyền lệnh, phải nghe lệnh. Được, nhưng không phải đại nhân muốn cái gì, ta cũng có thể làm được. Không làm ra, mượn thân thể của ngươi để đổi. Hả? Tiểu Lục không ngờ Tương Liễu có nam phong hoàn hảo như vậy mà lại, hắn cẩn thận nói, đại nhân thiên tư quốc sắc, tiểu nhân cũng không phải không nguyện hầu hạ đại nhân, chỉ là... Khóe môi của Tương Liễu nhếch lên, cười mà như không, vươn mũi chân, hướng về phía miệng vết thương nặng nhất trên lưng Tiểu Lục, thong thả dùng sức đạp xuống, máu tươi ồ ồ trào ra, Tiểu Lục đau đến run rẩy cả người. Một lần không làm ra, sẽ dùng một phần thân thể của ngươi để đổi. Lần đầu tiên, bỏ cái tai vô dụng đi, lần thứ hai, là cái mũi vậy, cái mũi mà bị gọt mất, chỉ là sẽ xấu một chút. Dưới chân Tương Liễu dùng sức dẫm dẫm, yên tâm. Ta sẽ không băm tay ngươi, chúng nó còn cần phải phối thuốc, Tiểu Lục đau đến mức răng môi run rẩy, tiểu nhân, hiểu rõ. Tương Liễu thu chân lại, cẩn thận lau vết máu vào quần áo Tiểu Lục, lạnh nhạt nói, ngươi là con cá chạch, trơn không để trong tay được, không ngờ rằng có thể gặp một tay chứa nước bùn. Điều tính ta không tốt lắm, ngươi cần phải cẩn thận hỏi thăm rõ ràng. Tiểu Lục chế nhạo, không cần hỏi thăm cũng rõ ràng. Tiếng binh khí va chạm truyền tới, đại nhân, có người xông vào quân doanh. Tương Liễu bước nhanh ra ngoài, tiền ồn ào biến mất trong khoảnh khắc. Tiểu Lục nghe thấy có quân sĩ hỏi, ngươi là ai? Vào quân doanh của thần nông muốn cái gì? Tiếng nói thô khàn, Diệp Thập Thất, Tiểu Lục. Là Thập Thất. Hắn đã tìm tới. Tiểu Lục nghiêng ngả chao đảo đi ra ngoài, vội kêu lên, Tương Liễu đại nhân, đừng làm hắn bị thương, hắn là nô bộc của ta, tới tìm ta. Thập Thất chạy về phía Tiểu Lục, linh lực không ngờ, vậy mà có thể thoát khỏi binh lính đang ngăn trở. Nhưng đây là những binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh, đánh ngã 2 tên, có thể dựng dậy 4 tên, Tiểu Lục kêu to, Thập Thất, không nên ra tay, nghe lời. Thập Thất dừng lại, bọn lính bao quanh, tức giận theo dõi hắn. Thập Thất không nhìn họ, chỉ nhìn chằm chằm Tương Liễu, ta, muốn dẫn Tiểu Lục đi. Tiểu Lục một mặt nịnh nọt, cầu xin kêu, đại nhân. Tiểu nhân đã là người của ngài, lời này nói ra, khiến cho đám lính ở đó đều rùng mình một cái. Tương Liễu nhíu mày, cuối cùng hạ tay xuống. Binh lính tránh ra, Thập Thất nhảy tới trước mặt Tiểu Lục, nửa ôm nửa đỡ hắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn. Có lẽ là tác dụng tâm lý. Tiểu Lục thật sự cảm thấy đau đớn bớt đi mấy phần. Thập Thất ngồi xổm xuống, về nhà. Tiểu Lục ghé vào trên lưng hắn, cười nịnh với Tương Liễu, đại nhân, ta trở về đây. Tương Liễu nhìn chằm chằm Thập Thất đánh giá, Tiểu Lục lo lắng sốt ruột, tính trẻ con lấy tan kính mặt Thập Thất, ngươi đừng có chủ định ma quỷ với hắn là của ta. Tương Liễu ngẩn người, khóe môi cong lên, lại lập tức cứng lại, hắn hơi ho khan một tiếng, qua thẩm tra. ngươi là bình dân ở Trấn Thanh Thủy, không có ác ý với nghĩa quân thần nông của ta, bây giờ thả ngươi trở về. Tiểu Lục cũng chỉ có thể làm bộ làm tịch nói, Thảo Dân cảm ơn đại nhân, sau khi Thảo Dân trở về, nhất định sẽ tuyên truyền rộng rãi lòng nhân ái của đại nhân. Binh lính tản ra, Thập Thất cổng Tiểu Lục, bước nhanh rời đi. Khi không nghe thấy âm thanh sau lưng nữa, Tiểu Lục mới yếu ớt nói, Thập Thất, ta khát. Thập Thất nhẹ nhàng buông hắn, đem bầu hồ lô chứa nước cho hắn, Tiểu Lục uống mấy ngụm to, thở dài ra một hơi, chúng ta đi nhanh một chút, cái tên Tương Liễu kia tâm tư quỷ dị, chẳng may hắn đổi ý thì thảm. Thập Thất ngồi xổm xuống, Tiểu Lục nhớ hắn bài xích và ghét đụng chạm thân thể, nhưng hôm nay không còn cách nào khác, Tiểu Lục cẩn thận nằm sấp trên lưng hắn, xin lỗi, ta biết ngươi không muốn cõng người. Ngươi cứ nghĩ ta là tảng đá, nhưng tảng đá sẽ không phát ra âm thanh, vậy thì tưởng tượng ta là đầu heo, một đầu heo biết nói tiếng người, ngươi có ghét heo không? Hay là ngươi tưởng tượng ta là một? Tiếng nói trầm thấp của Thập Thất truyền đến, ta đã nghĩ giống ngươi, ta nguyện ý, cõng ngươi. Tiểu Lục sửng sốt một chút, thì thào nói, vậy cũng được, ngươi cứ nghĩ ta là ta, nói xong mới ngẫm lại mình đã nói gì, ha ha cười gượng, cười một nửa thì dừng lại, rầm rì, Thập Thất, lưng ta thật sự đau quá, ngươi nói chuyện với ta một lát. Ừ. Thập Thất, ngươi tìm đến như thế nào? Có dấu vết, ra ra. Ồ, ngươi thật giỏi truy tìm tung tích, trước đây đã học à, Tiểu Lục lại nghĩ tới hắn khẳng định không muốn nhớ lại quá khứ, xin lỗi, ngươi không muốn trả lời thì đừng trả lời. Thập Thất, cái tên Tương Liễu đó thật âm hiểm, về sau thấy hắn cẩn thận một chút. Nếu làm hắn phát hiện ra ngươi có chỗ để lợi dụng, hắn khẳng định sẽ nhắm tới ngươi. Ừ. Ô ô ô, lần này thiệt lớn, không kiếm được tiền, lại đưa mình vào rọ, sao ta lại bị tên ma đầu Tương Liễu đáng chết kia theo dõi chứ? Sau này ta sống thế nào đây? Thập Thất dừng bước chân, quay đầu muốn nhìn Tiểu Lục, môi chạm vào trán của Tiểu Lục, hơi thở ấm áp phất lên mặt Tiểu Lục, Thập Thất lập tức cứng ngắc rời đi, đừng, sợ. Có lẽ bởi vì vừa bị Tương Liễu tra tấn, có lẽ bởi vì lớp vỏ cứng rắn bị xé mở còn chưa khép lại, Tiểu Lục rất tham luyến chỗ dựa trong tầm tay này, nhắm mắt lại dựa vào bả vai Thập Thất, gò má dán lên cổ hắn, cọ cọ như con mèo nhỏ, ta chẳng sợ hắn đâu, ta cũng không tin thiên hạ không có thuốc độc có thể hạ độc hắn, chờ tới ngày ta phối được loại thuốc độc đó, ta liền. Tiểu Lục lấy tay làm bộ hung tợn. Thập Thất, sau khi trở về, ngươi đừng nói gì cả. Không muốn lão Mộc với bọn họ biết chuyện, lão Mộc đánh trận nửa đời với quân thần nông, rất sợ ma đầu Tương Liễu. Thật ra ta dặn thừa đúng không? Bọn ma tử và xuyến tử lúc nào cũng quên lời ngươi nói, mà ta thấy đã hơn một năm nay, ngay cả trên người họ có mấy cái nốt ruồi họ cũng quên sạch sẽ rồi, lại càng không nhớ gì về ngươi. Bước chân Thập Thất chậm lại, Tiểu Lục trấn an vỗ vỗ ngực hắn, ta biết, ngươi là Thập Thất, ta hy vọng ngươi có thể là Thập Thất cả đời. Nhưng ta biết không thể như vậy. Có điều một ngày ngươi còn chưa rời đi, thì ngày đó ngươi vẫn là Thập Thất, phải nghe lời ta nói. Ừ. Nhất định chỉ nghe ta thôi. Tiểu Lục mừng rỡ giống như chuột trộm được mỡ, cảm thấy đau đớn trên lưng phai nhạt, ghé vào lưng Thập Thất, dần dần chìm vào giấc ngủ. Vì bị thương ở lưng, nên Tiểu Lục không muốn lập tức trở về, bảo Thập Thất tìm một hang núi, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Thập Thất cố gắng hết sức làm cho Tiểu Lục một cái giường cỏ thoải mái, tạm thời coi hang núi là nhà, cuộc sống của hai người cứ như thợ săn trên núi. Mỗi ngày, Thập Thất sẽ ra ngoài bắt một ít con mồi trở về. Chờ Thập Thất trở về, Tiểu Lục nói chuyện, hắn động tay, cùng nhau nấu cơm. Thập Thất hiển nhiên là chưa từng trải qua cuộc sống như vậy, chân tay vụng về, không ngừng làm lỗi, Tiểu Lục cười ha ha. Nhưng Thập Thất rất thông minh. Không đến vài lần hắn đã làm có khuôn có dạng, làm cho Tiểu Lục mất đi rất nhiều lạc thú. Năm tháng trong núi rất tịch mịch, người không thể cử động còn tịch mịch hơn. Tiểu Lục giữ lấy Thập Thất nói chuyện với hắn, trời Nam đất Bắc, trên núi dưới biển, cái gì cũng nói, một món ăn ngon, từng ngắm mặt trời lặn trong một thung lũng, Thập Thất yên tĩnh nghe. Thỉnh thoảng Tiểu Lục cũng không an lòng, có phải ta nói nhiều quá không? Ta sống hai mươi mấy năm, lần đó ta mắc phải một quái bệnh. Không dám gặp người, lưu lạc tứ xứ. Ban đầu không muốn nói chuyện, nhưng ngày dài trôi qua, có một lần ta ở trong núi, phát hiện quên mất tên trái cây, đột nhiên vô cùng sợ hãi, thực ra cũng không biết bản thân mình sợ cái gì. Nhưng kể từ đó, ta Ta bắt đầu bức mình phải nói chuyện, lần ta lợi hại nhất là bắt khỉ, ta nói cả một ngày với nó, con khỉ đó không chịu nổi, đành phải đập đầu vào mỏm đá muốn tự sát. Tiểu Lục cười ha ha, Thập Thất nhìn hắn chăm chú. Cứ cách một ngày là phải đổi thuốc một lần, Tiểu Lục thoải mái cởi áo, đưa tấm lưng trần trụi về phía Thập Thất. Tiểu Lục không nhìn thấy nét mặt của Thập Thất, trêu đùa, ta đã nhìn hết cả người ngươi, ngươi chỉ có thể nhìn được cái lưng của ta, không thấy thua thiệt chứ, Thập Thất không hé răng, Tiểu Lục cười hắc hắc. Tiểu Lục bị thương không nhẹ, Thập Thất vốn tưởng rằng hai người phải trì hoãn trong núi một hai tháng, không ngờ chưa đến 10 ngày, Tiểu Lục đã có thể chống gậy đi lại. Tiếp tục dưỡng thương 2 ngày, Tiểu Lục quyết định về nhà. Lúc Tiểu Lục thu dọn thảo dược, không ngờ phát hiện có 2 cây thực chữ, đây là ngươi hái. Thập Thất gật đầu, lúc săn thú nhìn thấy, ngươi đã từng nói đến, mấy ngày này, sớm tối ở chung với Tiểu Lục, dưới sự chà đạp của Tiểu Lục, hắn nói chuyện có thứ tự hơn trước rất nhiều. Tiểu Lục mừng như điên, quả thực muốn ôm Thập Thất hôn hắn một cái, thật tốt quá, Ma Tử và Xuyến Tử có vợ rồi. Thập Thất ngồi xổm xuống, muốn cõng Tiểu Lục. Tiểu Lục lùi lại, không cần, ta tự đi, trước đây là hết cách, bây giờ hắn có thể đi rồi, sao lại có thể coi một câu khách khí nguyện ý của người ta mà cho là thật. Thập Thất im lặng không nói gì đứng lên, đi theo sau Tiểu Lục. Hai người trở lại trấn Thanh Thủy, lão Mộc vung muỗng gỗ chất vấn, vì sao đi lâu như vậy hả? Chẳng phải ta đã nói với ngươi chỗ nào không thể đi thì không được đi sao? Tiểu Lục cười hì hì đưa thảo dược hái được cho lão xem, đương nhiên không đi. Thập Thất không quen địa hình trên núi, không cẩn thận đi vào mê chướng, cho nên trì hoãn vài ngày, không phải ta đã an toàn trở về sao? Nhìn thấy thực chữ, lão Mộc vui mừng quá đỗi, vội vàng cầm lấy thảo dược, dè dặt cẩn trọng cất đi. Tiểu Lục nháy nháy mắt với Thập Thất, ngâm nga hát, trở về phòng của mình. Một tháng sau, dưới sự thu xếp của lão Mộc, Ma Tử và khuê nữ của Đồ Tể Cao gia là Xuân Đào đã định ra hôn sự. Hết thảy, đều khôi phục bình thường. Cuộc sống mỗi ngày, đều giống như trước đây, bình tĩnh đến chán nản đến không thú vị đến bình an đến hạnh phúc. Trừ bỏ, thỉnh thoảng có thể có một con đại bàng trắng bay tới tìm Tiểu Lục, mang đến một vài thứ, mang đi một vài thứ. Tiểu Lục làm thuốc cho Tương Liễu luôn lưu lại một chút đường lui. Chẳng hạn như thuốc độc là rất độc, tuyệt đối thỏa mãn được yêu cầu xảo quyệt của hắn, nhưng hoặc là có màu sắc đặc biệt, hoặc là có mùi vị đặc biệt, nói ngắn lại, không thể cầm đi hại chết nhân vật tai to mặt lớn trong chốc lát. Tiểu Lục vốn tưởng rằng thời gian dài trôi qua, Tương Liễu sẽ tìm hắn phiền toái, nhưng Tương Liễu lại không có yêu cầu gì với màu, mùi, vị, chỉ cần độc tính đạt tới yêu cầu của hắn, hắn tiếp thu hết. Tiểu Lục bằng vào y thuật không mấy vững chắc và độc thuật của mình mà phỏng đoán, vì Tương Liễu có thể chất đặc thù, cho nên công pháp đặc thù, độc này để tu luyện, Tiểu Lục chế ra mỗi một phần thuốc độc đều vào bụng hắn. Nghĩ thấu điểm ấy, Tiểu Lục tạm thời nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu biến đổi cách chế thuốc độc theo hướng khó ăn. Một năm sau, lão Mộc cử hành hôn lễ tuy đơn giản nhưng náo nhiệt cho Ma Tử và Xuân Đào. Ma Tử là hậu quả của chiến tranh, cô nhi, lúc hắn xin ăn, tin chắc rằng vận mệnh của hắn sẽ kết thúc vào một mùa đông, ánh mặt trời chiếu tới ven đường, thi thể của hắn bị chó hoang cắn nát, chó hoang vừa ăn vừa khoan khoái tru lên, đây là vận mệnh của phần lớn cô nhi. Thế nhưng, Tiểu Lục và lão Mộc đã thay đổi vận mệnh của hắn. Tiểu Lục, lão Mộc không phải là nhân tộc. Lúc Ma Tử 7-8 tuổi, được Tiểu Lục nhặt về, mười mấy năm trôi qua, Ma Tử trưởng thành trở thành đại hán cao 8 thước, khoảng hơn 1.8m. Vậy mà bây giờ Tiểu Lục trông còn non hơn Ma Tử, nhưng Ma Tử cảm thấy Tiểu Lục và lão Mộc chính là trưởng bối của hắn. Trước mặt tất cả tân khách, hắn dẫn Xuân Đào quỳ xuống, thành kính dập đầu 3 cái với Tiểu Lục và lão Mộc. Lão Mộc kích động vụng trộm lau nước mắt, Tiểu Lục cũng nghiêm túc hiếm thấy, dặn Ma Tử, hãy ngủ nhiều với Xuân Đào, sớm sinh con nhé. Ma Tử vốn muốn nói mấy câu từ đáy lòng, nhưng vừa nghe thấy câu từ đáy lòng đó của Tiểu Lục, hắn không dám nói nữa. Nếu để Xuân Đào biết cưới nàng vì có thể ngủ mỗi ngày, tiết kiệm tiền hơn so với kỹ nữ, thì nàng dâu này khẳng định sẽ chạy mất. Hắn lôi kéo Xuân Đào, chạy nhanh thoát thân. Tiểu Lục tặc lưỡi cười hắc hắc, Thập Thất buồn cười nhìn Tiểu Lục. Lão Mộc nghênh đón khách, Tiểu Lục không có chuyện gì, ngồi một góc trong sân, hết sức chuyên chú cắn chân gà. Xuyến Tử đột nhiên vọt tới, lắp bắp nói, có khách quý, kéo hắn đi ra ngoài. Tương Liễu mặc bạch y, đứng ở cửa hồi xuân đường, cao lớn vững chãi, không nhiễm bụi trần, thật giống một đóa sen trắng, còn được nước mưa rửa sạch 3 ngày 3 đêm, sạch sẽ làm cho tất cả mọi người muốn về nhà tắm rửa. Lão một ngượng ngùng định nhận quà mừng của hắn, hai tay dùng sức cọ cọ trên quần áo, sợ một chút mồ hôi của mình sẽ làm bẩn người ta. Tiểu Lục cười hì hì đi qua, tùy tay ném chân gà đã gặm xong xuống đất, hai cái tay ngậy mở đưa ra tiếp nhận quà mừng trong tay Tương Liễu, còn không sợ chết chà chà lên tay hắn. Ý cười của Tương Liễu không thay đổi, chỉ quét nhanh về phía Xuyến Tử ở sau Tiểu Lục lập tức kìm hãm. Tiểu Lục đưa quà mừng cho Xuyến Tử, không lưng với Tương Liễu, nịnh nọt nói, mời vào trong phòng ngồi. Tương Liễu ngồi xuống, không biết là kính hay là sợ, ba trượng quanh người hắn không ai dám tiếp cận. Thập Thất yên lặng ngồi bên cạnh Tiểu Lục nhìn hắn một cái, khóe môi không khỏi cong lên, thành một mảnh trăng lưỡi liềm, ánh mắt cũng biến thành hai vầng trăng non. Tiểu Lục hỏi Tương Liễu, ngươi muốn thuốc, ta đều làm tốt cho ngươi, không cai sót gì chứ. Tương Liễu mỉm cười, ngươi làm rất tốt, cho nên ta đến đưa quà. Tiểu Lục không nói gì, ngươi tới là nhắc nhở hiện giờ ta không chỉ có 3 con tinh, mà còn nhiều hơn một. Trong sân, một đám người trẻ tuổi đang trêu đùa Ma Tử và Xuân Đào, thường bộc phát ra những tiếng cười lớn. Đám con nít ăn trái cây, chạy ra chạy vào, lão một cùng đồ tể cao và mấy ông già vừa ăn vừa nói cười. Tương Liễu xem náo nhiệt ở thế đời, khinh thường và không hiểu hỏi, chờ đến khi họ đều chết, chỉ sợ là ngươi vẫn mang bộ dáng như trước, có ý nghĩa không? Tiểu Lục nói, ta sợ tịch mịch, không tìm được người gắn bó lâu dài, làm bạn trong một thời gian ngắn cũng là tốt. Tương Liễu nhìn Tiểu Lục ân cần rót rượu cho hắn, đã đến, thì uống một chén rượu mừng đi, là ta tự cất đó. Sau khi Tương Liễu uống một chén, nhàn nhạt nói, trừ bỏ trong rượu có độc ra, không có chỗ nào đáng khen. Tiểu Lục thân thiết hỏi, ngươi trúng độc sao? Tương Liễu khinh miệt nhìn Tiểu Lục suy sụp. Tương Liễu hỏi, ngươi rất muốn độc chết ta sao? Tiểu Lục thành thật nói, ta không phải là binh lính hiên viên, ngươi và ta bây giờ còn chưa mang thù hận sống chết, ta chỉ muốn đánh ngươi 180 roi. Đời này ngươi chớ có nằm mơ. Tương Liễu lại uống một chén rượu, nhẹ nhàng lướt đi. Tiểu Lục bực mình nói với Thập Thất, sớm hộn ta cũng sẽ tìm ra tử huyệt của hắn, độc không ngã hắn, ta sẽ ngã. Trong mắt Thập Thất hơi có ý cười, Tiểu Lục nhìn đến dáng dấp siêu thoát vạn vật của hắn, hận không thể dùng hai tay hung hăng vuốt ve hắn một phen, không nhịn được rót một chén rượu độc cho hắn, uống đi. Thập Thất tiếp nhận, ngửa cổ, uống xong. Tiểu Lục sửng sốt, có độc. Ý cười trong mắt Thập Thất chưa tiêu tán, thân mình lại mềm yếu ngã xuống dưới. Tiểu Lục luống cuống tay chân giải độc cho hắn, miệng mắng, cái đồ ngốc nhà ngươi, trong lòng lại nổi lên một chút gợn sóng không rõ. Sau tiệc cưới của Ma Tử, cửu mệnh Tương Liễu thi thoảng lại tới sân sau của hồi xuân đường ngồi một lát, uống vài chén rượu Tiểu Lục rót cho hắn, ăn vài miếng điểm tâm Tiểu Lục làm. Lúc đi, hắn luôn mặt không đổi sắc tim không đập mạnh. Thái độ không để Tiểu Lục vào mắt của Tương Liễu đã chọc giận Tiểu Lục. Lần này Tiểu Lục đến với y thuật, ngay từ đầu chính là đường công, mục đích là vì muốn mạng người, mà không phải vì cứu mạng người. Tương Liễu coi độc của hắn như đường như đậu mà ăn, làm cho hắn phải nghĩ lại, quyết định phải nghiên cứu thật tốt cách hại người như thế nào, tiếp tục đi trên đường công, mục đích chính là sớm hay muộn cũng hạ độc tên ma đầu kia.